chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 786. Góc truyện audio.com. Chương 786. Điểm báo xấu. Thật nhớ Lê Minh Nguyệt nhà chúng ta. Sớm biết thế thì tôi đã đưa cô ấy đi cùng. Có nguy hiểm gì thì tôi bảo vệ cô ấy. Hu hu, cậu có chắc không? Tôi sẽ gọi cho cô ngay bây giờ và bảo cô ấy qua. Lâm Quân nheo mắt nhìn anh ta. Đừng đừng đừng, quên đi, ta không muốn cục cưng nhỏ của tôi gặp nguy hiểm. Lại còn cục cưng nhỏ. Lê Minh Nguyệt là cục cưng nhỏ của tôi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Được, vâng vâng vâng. Lê Minh Nguyệt là tiểu bảo bối của anh. Ba người ồn ào, cười nói. Ném mất mát vừa rồi ra sau đầu, chỉ là không biết phía sau có người nào đó đang âm thầm theo dõi tất cả những chuyện này. Ba người tìm được một khách sạn 5 sao và quyết định hôm nay nghỉ ngơi sớm. Sáng mai nghĩ xem sẽ đi đâu. Bên kia, bóng đen trốn trong bóng tối đang nói chuyện điện thoại. Khoảng cách càng ngày càng gần. Chỉ thấy người đàn ông hùng hồn nói. Đúng vậy, là Lê Nhật Linh. Trả cho tôi thân thế của cô ấy. Sáng sớm ngày mai tôi muốn biết đáp án. Người đàn ông cúp điện thoại. Nở một nụ cười quỷ dị. Khi màn đêm buông xuống. Lê Nhật Linh ở trong lòng Lâm Quân mơ một giấc mơ. Chốc lát sau cô nhanh chóng giật mình tỉnh dậy. Làm sao thế? Lâm Quân lo lắng nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay mình. Lòng đầy thương tiếc. Không sao. Chính là em lại mơ thấy người đàn ông bí ẩn đó. Trên trán Lê Nhật Linh hiện ra một tầng mồ hôi dày đặc. Thở hổn hển, lại là ác mộng sao? Vâng, gần đây em vì ông ấy mà thần kinh quá căng thẳng. Hứa với anh, bình tĩnh lại được không? Vâng, Lâm Quân giữ chặt eo Lê Nhật Linh. Anh biết tầm quan trọng của người đàn ông này đối với Lê Nhật Linh. Nhưng trong đầu anh có một linh cảm không tốt khi anh từ Việt Nam đến nước Pháp. Hôm nay, linh cảm của anh càng mạnh liệt hơn khi anh rời LX. Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Nhưng có vẻ như mọi thứ đang được an bài. Cảm giác mà tập đoàn LX này mang lại cho bản thân anh thực sự rất lạ. Mà người phụ nữ trong lòng, người mà anh coi như sinh mệnh của mình, lại có liên quan gì đó đến chủ tịch của công ty này. Trước khi yêu cô, anh không sợ những điều không rõ. Nhưng sau khi yêu cô, anh cảm thấy cả thế giới đều tràn ngập sự uy hiếp. Có lẽ anh đã quá căng thẳng. Anh tự an ủi mình, anh nhìn xuống người trong vòng tay mình đã ngủ say lần nữa. Cảm thấy lòng mình được lấp đầy. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải bảo vệ cô. Ngày hôm sau trời quang đãng, là một ngày đẹp trời thích hợp để đi ra ngoài. Lê Nhật Linh muốn đi tắm biển. Lâm Quân đương nhiên ủng hộ. Hà Dĩ Phong là thiểu số phục tùng đa số nên đành đi theo. Biển gần nhất ở thành phố Marseille cách đây 2 giờ đi ô tô. Sau khi thuê ô tô, ba người liền lên đường không lâu sau khi lái xe ra khỏi thành phố. Một chiếc UV đen bất ngờ lao đến, suýt va chạm với xe của họ. Hà Dĩ Phong đã có kinh nghiệm lái xe điêu luyện. Anh ta bóp mạnh tay lái và quẹo thật nhanh vòng qua chiếc UV. Lê Nhật Linh sợ hãi bị ảnh hưởng bởi quán tính của chiếc xe mà ngấp vào lòng Lâm Quân. Lâm Quân ôm Lê Nhật Linh, nhìn thấy tài xế bên trong xe qua cửa sổ. Anh ta chỉ nhìn thấy một khuôn mặt hồ sơ đeo kính râm, không biết tại sao. Cảm giác bất an mơ hồ đó lại xuất hiện trong đầu anh. Phác, có biết lái xe không hả? Hà Dĩ Phong dừng xe thò đầu ra ngoài cửa sổ chửi bới chiếc UV phía sau. Không ngờ chủ xe không xuống xe xin lỗi. Cũng không tỏ vẻ sợ hãi sau vụ tai nạn mà nổ máy phóng xe bỏ chạy. Con mẹ nó. Hà Dĩ Phong dựa vào ghế. Chưa hết hồn, lẽ nào người đó là người nước ngoài? Nghe không hiểu được tiếng vì anh ta như là đang nói chuyện với Lâm Quân. Hoặc đang lẩm bẩm, đi thôi, có thể chỉ là không cẩn thận thôi. Không cẩn thận mà thôi. Lâm Quân đương nhiên biết rằng không phải vậy. Mặc dù anh không nhìn thấy người đàn ông vừa rồi trông như thế nào, nhưng anh chắc chắn rằng người kia là người Việt Nam. Nhưng bây giờ anh không thể nói với Lê Nhật Linh và Hà Dĩ Phong như vậy. Sẽ gây ra hoảng loạn không cần thiết. Dù sao lần này cụ Inh là anh đưa Lê Nhật Linh ra ngoài thư giãn. Cách Trương.